cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 428, cậu ba Dương nói anh không cố ý, 6. Góc chuyện audio.com, dù sao hôm nay anh tới đây chính là để dẫn cô đi. Vậy thì bây giờ dẫn cô rời đi thôi. Lúc Dương Tầm Chiêu nói những lời này, thậm chí còn dùng sức hôn lên mặt cô, Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời của anh, lại nhìn động tác của anh, nhất thời tức giận đỏ mặt. Sao, xấu hổ à? Mà lúc này, Dương Tầm Chiêu vừa khéo ngước mắt nhìn cô, thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh sững sốt, sau đó bỗng nhiên lòi ra một câu như vậy. Cậu ba Dương rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Hàn Nhã Thanh mím môi, không lên tiếng, chỉ im lặng điều chỉnh quần áo của mình. Không biết vì sao, cô bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút tủi thân. Từ nhỏ tới lớn, chưa có chuyện gì khiến cô cảm thấy như vậy. Vì cô luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện chỉ cần cố gắng hết sức làm. Làm tới không gì tiếc nuối là được. Cuối cùng bất kể là được hay mất, cô đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Đương nhiên, không phải nói muốn cam chịu. Mà ngược lại, cô trước giờ đều là có ơn báo ơn. Có thù báo thù, chịu bắt nạt thì sẽ trả lại gấp bội. Cho nên, cô rốt cuộc tủi thân gì chứ? Cô cũng không biết mình làm sao nữa. Trong lòng cô thầm mắng chính mình. Hàn Nhã Thanh, mày thật sự ngày càng không có tiền đồ. Dương Tầm Chiêu bắt nạt cô sẽ trả lại gấp bội. Nhưng nghĩ tới chuyện Dương Tầm Chiêu vừa làm ban nãy với mình. Nếu cô trả lại gấp bội, há chẳng phải, nhất thời, tâm trạng Hàn Nhã Thanh càng thêm không tốt. Cho nên, lúc này cô không muốn nói chuyện, không muốn nói chuyện với anh. Dương Tầm Chiêu thấy cô bỗng trở nên im lặng như vậy thì đôi mắt nhanh chóng chớp chớp. Ý thức vừa bị mất khống chế vì dược tính ban nãy cũng khôi phục lại. Thấy lễ phục tán loạn của cô, anh cũng biết mình vừa rồi quá đáng. Cho nên anh vươn tay ra, muốn chỉnh lại giúp cô. Nhưng mà, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng tránh né. Cô trực tiếp đi sang một bên, tiếp tục chỉnh lại quần áo. Mắt cô khẽ rũ xuống, không nhìn anh, cũng không nói câu nào với anh. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, âm thầm hít vào một hơi. Anh xin lỗi, vừa nãy anh quá kích động. Ban nãy quả thực là anh đã quá kích động. Mặc dù là vì tác dụng của dược hiệu, nhưng Dương Tầm Chiêu không dài. Thích nhiều như vậy, anh nghĩ, cho dù không có tác dụng của dược hiệu, hễ anh đụng tới cô cũng không cách nào khống chế. Ngược lại, nếu người phụ nữ lúc này không phải cô, cho dù anh có uống nhiều thuốc hơn nữa, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho nên chuyện này không thể trách anh. Muốn trách thì trách sức ảnh hưởng của cô đối với anh quá lớn. Hàn Nhã Thanh ngước mắt nhìn anh, có chút ngoài ý muốn với lời xin lỗi của anh, nhưng cô lại nghe ra anh xin lỗi không thật lòng lắm. Câu xin lỗi đó, lại cứ bị anh nói thành cảm giác đương nhiên. Anh xin lỗi sao, là xin lỗi sao, có ai xin lỗi giống anh sao? Đúng, anh nói là xin lỗi. Nhưng giọng điệu của anh, biểu cảm của anh rõ ràng đều là đang biểu đạt rằng chuyện này không thể trách anh. Không thể trách anh, chẳng lẽ trách cô? Trong lòng Hàn Nhã Thanh càng thêm tức giận. Hàn Nhã Thanh âm thầm hít vào một hơi. Sao cô lại muốn đánh anh một trận như vậy chứ? Họ đã ly hôn rồi. Sao anh có thể làm vậy với cô? Nhưng mà, Hàn Nhã Thanh thầm cắn răng. Cuối cùng vẫn nhịn được kích động muốn đánh anh. Cô nhanh chóng chỉnh lại lễ phục của mình. Không để ý tới anh. Thậm chí không thèm nhìn anh. Xoay người muốn rời đi. Em giận rồi. Dương Tầm Chiêu thấy cô muốn rời đi. Nhanh chóng vươn tay muốn kéo cô lại. Nhưng rõ ràng lần này Hàn Nhã Thanh đã có đề phòng. Lập tức tránh đi, cô nghiêng mắt nhìn anh, con ngươi ẩn chứa tức giận, lại có vài phần lạnh lẽo rõ ràng. Lúc này cô không lên tiếng, nhưng thái độ biểu đạt lại đủ rõ ràng. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy thái độ của cô, trong lòng khẽ kinh ngạc, vừa muốn mở miệng giải thích, vừa khéo điện thoại của anh lại bỗng dưng vang lên. Dương Tầm Chiêu lướt nhìn, thấy nội dung tin nhắn, mắt anh lập tức lướt qua lạnh lẽo. Anh đi rồi em hãy ra. Lúc lại ngước mắt nhìn cô, sâu trong đáy mắt anh ẩn chứa vài phần cảm xúc đè nén. Anh không muốn thả cô đi như vậy,